Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả, Cửu Thiên Giáng. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 35. Kiều Hân Hân lại hướng trên mặt đồ điểm bùn. Lần này, nàng không có lại che giấu phòng phát sóng trực tiếp. Bởi vì mặt sau đều phải cùng ca ca đối thoại đâu. Khán giả xưa nay chưa từng có kích động. Bọn họ bắt đầu dùng đánh thưởng spam. Kiều Hân Hân nhìn đến mãn bình lăn lộn đánh thưởng làn đạn. Hơi hơi ngây người một chút. Nàng đại khái không nghĩ tới đại gia sẽ như vậy nhiệt tình đi. Cảm ơn các ngươi. Hồ vẻ mặt buồn nàng đặc biệt nghiêm túc nói. 23.333 chủ kênh cố lên tương đương. Đều đã muốn chạy tới nơi này. Cũng không nên dễ dàng từ bỏ Nga. Ái ngươi. Tâm, Kim Cương nhất định sẽ không có việc gì. Chúng ta tin tưởng ngươi. Một bên chờ màn đêm buông xuống một bên cùng đại gia nói chuyện phiếm Kiều Hân Hân sẽ phát hiện. Đôi khi khán giả tựa hồ nhìn không tới nàng. Mà làn đạn cũng vẫn luôn là khẩu. Xem ra màn ảnh đi bắt giữ mặt khác hình ảnh. Như vậy nhìn một đống bị che chắn nhắn lại còn man hảo ngoạn. Không biết bọn họ nhìn thấy gì. Làn đạn vẫn luôn mạnh soát. Kaka cũng đang xem phát sóng trực tiếp. Chẳng qua hắn còn mở ra khung chat. Phía trước màn ảnh quét đến đám kia lính đánh thuê thời điểm. Khán giả nắm giữ rất nhiều tin tức đâu. Hắn cấp Kiều Hân Hân nhắn lại nói, buổi tối, nghĩ cách lưu đến trên thuyền đi. Ta suy nghĩ, bọn họ chỉ để lại một nửa người, kia mặt khác một nửa lính đánh thuê có thể hay không xúc phạm tới ao bọn họ. Bằng trước cứu Kim Cương, sự tình muốn một kiện giải quyết. Không vội, Kiều Hân Hân không biết sự rất nhiều. Tỷ như trừ bỏ này bắt lính đánh thuê bên ngoài, còn có một đám bộ đội đặc chủng bá chiếm dân bản xứ lĩnh vực. Bọn họ thực mau cũng muốn sát tiến nguyên thủy rừng rậm, nơi nơi bắt giữ khủng long. Kiều Hân Hân gật gật đầu, ân, vừa dứt lời, nàng nghe được một tiếng manh manh đáp tiếng kêu, là ao. Kiều Hân Hân kinh hỉ xem qua đi. Liền nhìn đến một lớn một nhỏ hai chỉ bá vương long hướng tới bên này đi tới. Ao miệng vết thương còn không có khỏi hẳn. Nó bởi vì lo lắng Kiều Hân Hân khăng khăng muốn tới. Nàng đi qua đi, mở ra đôi tay ôm lấy nó cổ. Nhẹ nhàng mà cọ cọ. Ao thực vui vẻ bộ dáng. Nó đôi mắt đều mị lên. Trong cổ họng phát ra thỏa mãn rên rầm ni, nó lần này tới chính là có tin tức tốt muốn nói cho Kiều Hân Hân Nga. Mama tìm rất nhiều giúp đỡ đâu. Ta thiên, Kiều Hân Hân kinh ngạc che miệng lại. Nàng nhịn không được kêu lên. Ao chúng nó phía sau đi theo hai chỉ bá vương long năm con đặc bạo long. Loại này loại hình khủng long Kiều Hân Hân ở trên vách núi gặp qua. Kim Cương một đôi tam đều không rơi hạ phong đâu. Nhưng này không thể thuyết minh đặc bạo long nhược kê. Chỉ có thể nói Kim Cương quá cường. Bá vương long cùng đặc bạo long đều thuộc về cùng khác hệ. Nghe nói còn có họ hàng xa quan hệ. Mà đặc bạo long so bá vương long hình thể tiểu một chút. Đánh nhau nói khẳng định là đánh không lại bá vương long. Ao, tiểu ao sung sướng kêu một tiếng. Này đó đều là mama tìm tới. Làm chúng nó cùng đi cứu Kim Cương ba ba. Làm sao vậy? Kaka nhìn chằm chằm vào khung chat. Kiều Hân Hân thật lâu không nói chuyện. Màn ảnh bỗng nhiên cắt trở về. Sở hữu người xem đều thấy được Kiều Hân Hân bên người vây quanh nhiều chỉ khủng long. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Màn hình xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống hiện tượng. 3 giây sau, sao, oa thật ngầu nga, cư nhiên nhiều này nhiều giúp đỡ. S, thật là kinh hỉ. Này đó đều là tiểu ao mang đến sao? Quá tuyệt vời, tương đương. 666.666.666. Vui vẻ tương đương. Ca cũng thấy được đám kia khủng long. Hắn ở trong lòng tính toán, nếu có bọn họ nói, đêm nay cứu ra kim cương tỷ lệ đã có thể vượt qua 50%. Trọng điểm liền phải xem Kiều Hân Hân kế tiếp phát huy. Màn đêm buông xuống, Kiều Hân Hân sờ sờ tiểu ao ô đầu, nhẹ giọng nói, các ngươi trốn ở chỗ này, đừng lên tiếng nhi, có một nửa lính đánh thuê vì khủng long trứng ở nguyên thủy rừng rậm tán loạn. Giảng thật sự, không tìm đường chết sẽ không phải chết, bọn họ thật là quá coi thường khủng long. Kiều Hân Hân tính toán xuất phát, tiểu ao ô lưu luyến không rời liếm liếm tay nàng tâm. Nó thực sợ hãi Kiều Hân Hân cũng sẽ xảy ra chuyện. Không quan hệ, dù sao ngươi có thể cứu ta. Kiều Hân Hân hiện tại tâm tính nhẹ nhàng rất nhiều. Giống như kế tiếp muốn thâm nhập địch doanh người kia không phải nàng dường như. Tiểu ao nghiêm túc nhìn nàng. Kiều Hân Hân phất phất tay, xoay người vào rừng cây. Lính đánh thuê trong đội ngũ tất cả đều là đến từ cả nước các nơi tinh anh. Trong đó không thiếu vóc dáng tiểu một chút Á Châu người. Kiều Hân Hân ăn mặc bọn họ quần áo, đồ vẻ mặt bùn hoàn toàn nhận không ra. Chủ yếu là bọn họ ai cũng không nghĩ tới ở nguyên thủy rừng rậm còn sẽ có người giả mạo bọn họ người. Hơn nữa cái này thâm nhập hang hổ người vẫn là cái nữ nhân. Kiều Hân Hân làm bộ chính mình mới vừa xi kết thúc. Nàng không nói hai lời hướng tới trong đám người đi đến. Còn thừa 150 người đều ở ăn lương khô. Buổi tối sương mù đại, thuyền lại đình đến khá xa. Bọn họ vốn dị tưởng đem bè trúc cột vào thuyền mặt sau, đều đến trong biển lại quyết định rút về tới. Thuyền khai gần chút, không ít người lục tục lên thuyền ngủ. Đại khái 20-30 cá nhân thủ bè trúc, vẫn là chờ ngày mai sương mù tan, bọn họ lại đem kim cương trói đến thuyền mặt sau đi. Kiều Hân Hân trực tiếp vòng qua bọn họ, làm bộ dường như không có việc gì chiều thuyền bên kia đi đến. Tổng cộng tam tao thuyền lớn, nào tao là chuyên môn trang thuốc nổ đâu. Khán giả tựa hồ đều nhìn ra Kiều Hân Hân do dự. Bọn họ phía sau tiếp trước nói, nhất khẩu, trang khẩu, ân, thất bại trường hợp, Hân Hân, bên phải, ca ca xem như thăm dò quản gia liệu tính. Có chút nói ba phải cái nào cũng được một ít liền sẽ không bị che chắn. Chính hắn cũng biết, chờ lần này phát sóng trực tiếp kết thúc hắn liền sẽ bị phong hào. Không quan hệ, không phải 2 tháng, vừa lúc hắn kế tiếp 2 tháng tương đối vội, cũng không bao nhiêu thời gian xem phát sóng trực tiếp. Kiều Hân Hân thu được ca ca tư mật, nàng gật gật đầu. Hướng tới nhất bên phải con thuyền đi đến, thuyền rất cao, có thang dây nhưng bò, nàng ngẩng đầu nhìn mắt, có người giơ cây đuốc ở tuần tra. Kiều Hân Hân ổn ổn hơi thở, nàng bắt lấy cây thang chiều thượng bò, không muốn không lâu sau liền tới rồi bong tàu thượng. Tuần tra tiểu ca chỉ là tò mò nhìn nàng 2 mắt. Hôm nay tất cả mọi người đều làm cho số hống hống. Hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là nhắc nhở nói, thiêu nước ấm, đi tẩy đi. Kiều Hân Hân hơi gật đầu. Nàng phóng qua tiểu ca thân thể phòng nghỉ gian bên kia đi đến. Ca ca chạy nhanh nói, phương hướng phản, trên thuyền tình huống khán giả đều xem qua một lần. Nhưng rất ít có người nhớ như vậy thanh, mà ca ca nhất am hiểu chính là đã gặp qua là không quên được. Vô luận là cái dạng gì hoàn cảnh, Hắn chỉ cần xem một cái là có thể nhớ rõ danh mạch. Kiều Hân Hân dường như không có việc gì thay đổi lộ tuyến. Vì phương tiện xem ca ca nhắn lại, nàng đem phòng phát sóng trực tiếp chuyển qua phía dưới bên phải. Như vậy nghiêng đầu là có thể nhìn đến. Thực phương tiện, tuần tra tiểu ca vẫn chưa nghĩ nhiều. Hắn cầm cây đuốc dựa vào lan can, nhìn phía dưới trên bè trúc nằm đại gia hỏa. Hắn dùng tay vuốt cằm, tấm tắc nói, nhà tư bản nhóm phòng trường tưởng lấy nó chế tạo cái chủ đề công viên kia đến kiếm bao nhiêu tiền a? Phòng trường toàn thế giới người đều phải phía sau tiếp trước tới. C Monster KK hiện tại hóa thân vì tồn tại bản đồ hướng dẫn. Đêm đã khuya, đại gia lại mệt mỏi một ngày, trừ bỏ đều khác biệt cái tuần tra người ngoại mặt khác đều ngủ. Kiều Hân Hân một đường thông suốt, nàng đi tới trên thuyền chữ vật gian, môn là hờ khép, chẳng lẽ có người, nàng lén lút xuyên thấu qua khe hở nhìn qua đi, phát hiện có một cái lính đánh thuê ở một đống lớn dương gỗ bái cái gì. Bên ngoài tẩu đạo bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, Kiều Hân Hân lập tức đẩy cửa đi vào, hơn nữa đóng cửa lại. Trong phòng người hoảng sợ, hắn lập tức quay đầu lại vươn hai tay, đừng, đừng tới đây, lại qua đây ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Ánh nến lay động, Kiều Hân Hân có thể nhìn đến trong tay của hắn cầm bom, một bộ muốn chết cùng chết tư thế. Thanh âm này thực quen tai, bất quá thiếu niên mặt cùng nàng giống nhau đồ đầy bùn. Nàng suy đoán nói, Jimmy, Jimmy, phía trước trên thuyền một cái tiểu nhị, nghe nói là bị Inlin hoặc thuyền trưởng từ nào đó trên đảo nhặt được. Hắn ở lên thuyền phía trước, vẫn luôn giữ ăn cắp mà sống. Trộm đồ vật thủ pháp tương đương thuần thục, thiếu niên sừng sốt. Hắn nhìn chằm chằm Kiều Hân Hân nhìn hảo sau một lúc lâu. Kiều Hân Hân ngũ quan cơ hồ đều bị huyết bùn che khuất. Hắn không quá dám đoán mò. Là ta, ân, Kiều Hân Hân chủ động báo thượng tên họ. Ngươi còn sống, thiếu niên thiếu chút nữa không kêu ra tới. Hắn chạy nhanh che miệng lại, toái toái thì thầm, trời ạ, ngươi cư nhiên còn sống. Chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết. Bất quá rách kiên trì ngươi còn sống. Hắn lần này cũng đi theo đại gia cùng nhau tới tương nhận lúc sau. Mấy mét buông xuống lựu đạn, hắn vỗ vỗ ngực, ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ta hôm nay chết chắc rồi đâu. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Còn có rách bọn họ cũng đều tới. Đúng vậy, các đạo diễn đem hắn chụp phiến tử phát ra đi. Hiện tại toàn thế giới đều biết đảo đầu lâu tồn tại. Hắn mang theo quốc gia bộ đội đặc chủng cùng nhau tới. Nghe nói lần này chuẩn bị chảo thật nhiều khủng long trở về làm nghiên cứu. Chậc chậc chậc, cái kia tên lùn mập thật là duy lợi là đồ. Mãn đầu óc đều là tiền, bộ đội đặc chủng. Ngươi chỉ chính là này nhóm người. À không, ta hôm nay mới phát hiện cư nhiên có người trộm đi theo chúng ta. Này đàn gia hỏa thân phận ta không rõ lắm, hẳn là người khác dùng nhiều tiền mướn tới lính đánh thuê quân đoàn. Đảo đầu lâu bản đồ chỉ có các có. Này đàn gia hỏa nhưng giả hoạt, vì tránh đi chúng ta cư nhiên vòng đến bên này. Ngươi đâu? Ngươi như thế nào ở chỗ này? Bọn họ bắt kim cương, nga. Ta biết, kia chỉ đại, tinh tinh. Kia chính là các tâm tâm niệm niệm bảo bối. Thiếu niên bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Hắn trừng lớn đôi mắt hỏi. Ngươi chẳng lẽ tưởng cứu nó? Ngươi đâu? Ngươi vì cái gì lại ở chỗ này? Kiều Hân Hân trực tiếp hỏi ngược lại. Ta là bất đắc dĩ từ tường thành bên kia nhảy xuống. Ngươi không biết, bộ đội đặc chủng cùng dân bản xứ nhóm đã xảy ra chiến đấu. Bọn họ bắt thật nhiều tù binh. Ta nguyên bản là tưởng cứu bọn họ, nhưng là bị phát hiện. Vì mạng sống đành phải chạy trốn tới rừng rập. Money chính là ta một người nào dám hướng trong đi à. Vừa lúc nhìn đến thi thể liền lột quần áo. Mặc kệ thế nào hỗn đến lính đánh thuê cũng tổng so với bị quái vật ăn hảo. Ngươi muốn cứu dã nhân. Ân, bọn họ đã cứu ta. Dân bản xứ đã xảy ra chuyện. Kia a tát, Kiều Hân Hân tâm tình lại trầm trọng vài phần. Xem ra sự tình xa xó nàng trong tưởng tượng phức tạp nhiều. Jimmy lên thuyền sau trộm được phòng cất chứa chìa khóa. Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Ta cho rằng sẽ có rất nhiều vàng bạc châu báu đâu. Tưởng thuận tay mang mấy cái đi. Phúc, không nghĩ tới là một đống vô môn sơ. Kiều Hân Hân nhịn không được khen nói. Làm được xinh đẹp, a. Ta muốn hủy diệt này đó vũ khí, vì cái gì? Cứu kim cương a. Jimmy chấn động. Ngươi cư nhiên thật sự muốn cứu cái kia ăn thịt người quái vật. Nó đã cứu ta. Kiều Hân Hân nhoẻn miệng cười. Ngoặc kép, chính là, nhiều như vậy đạn dược như thế nào tiêu hủy đâu. Tất cả đều ném đến trong biển. Đây chính là cái đại công trình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nếu không, chúng ta đốt thuyền. Này tao trên thuyền phóng thật nhiều hỏa dược vũ khí. Một khi điểm sẽ thực mau nổ mạnh. Ý kiến hay, ca ca tán đồng nàng quan điểm. Money Kiều Hân Hân nhẹ nhàng thở ra. Xem ra nàng ý tưởng cũng không ngu xuẩn. Nói không nên lời vì cái gì. Nàng chính là thực tin tưởng ca ca. Đốt thuyền sẽ chết rất nhiều người đi. Jimmy chỉ là trộm đồ vật, không phải sát nhân cuồng. Không đốt thuyền chúng ta liền sẽ chết. Kiều Hân Hân chính là kiến thức quá này đàn lính đánh thuê kia cổ tàn nhẫn kính nhi. Nếu không hủy diệt này đó đạn dược, một khi khủng long bạo tẩu mà đến, bọn họ sẽ giống chó điên giống nhau nổ chết chúng nó. Đến lúc đó bắt được hai người bọn họ, khẳng định phải bị ngũ mã phanh thây. Huống chi Kiều Hân Hân từng bị trên người nàng quần áo chủ nhân uy hiếp quá a. Nói muốn một đao cắt rớt nàng thịt đâu. Nàng như thế nào có thể cho bọn họ cơ hội. 666.666 ta nguyên bản còn lo lắng chủ kênh sẽ do dự dự không dám xuống tay đâu. Chủ kênh làm tốt lắm. Sắt cái thống khoái. Ta Hân lớn lên như vậy thanh thuần khả nhân. Không nghĩ tới làm khởi sự tình tới cũng là không để lối thoát đâu. Này mạc danh kiêu ngạo là chuyện như thế nào. Cất chứa lạp. Chủ kênh giỏi quá. So cách bách động bất động liền thành mẫu tâm tràn lan mê muội khá hơn nhiều. Nói chuyện chú ý điểm, đừng cho chủ kênh chiêu hắc mê muội tử vong. Chủ kênh khó được kiên trì xuống dưới nữ chủ kênh. Nàng giai đoạn trước dựa bại lộ trang phục bác trong mắt hấp dẫn vô số thổ hào. Hậu kỳ ôm mộ nam chủ bá đùi, thường xuyên cùng hắn cùng nhau liên thủ khai phòng phát sóng trực tiếp. Tóm lại các loại làm ra vẻ. Nhưng còn liền có người ăn nàng này bộ. Bật lấy hy vi quý. Tử vong phát sóng trực tiếp rất ít có muội tử. Cho nên nàng hỏa nha. Bất quá tất cả mọi người đều cảm thấy. Kiều Hân Hân lập tức liền phải trở thành tử vong chủ kênh nhất hỏa nữ chủ kênh lạp. Thật vui vẻ, nói làm liền làm. Kiều Hân Hân cùng các bắt đầu tìm xăng. Lần này Kiều Hân Hân học thông minh. Nàng trực tiếp hỏi ca ca. Nhân hình bản đồ liên tục khai quải chung. Ca ca thật giống như ở trên thuyền sinh sống mười mấy năm như vậy, thuần thục. Xăng chuẩn bị thỏa đáng. Đem toàn bộ phòng cất chứa bát đầy. Bên trong có rất nhiều thuốc nổ phỏng chừng một điểm liền chúng. Kiều Hân Hân cùng thiếu niên lén lút làm những việc này. Bọn họ còn dọc theo hành lang đem xăng một đường bát đến bong tàu thượng. Tuần tra tiểu ca dạo qua một vòng đã trở lại. Jimmy đem thùng phóng tới một bên. Hắn đánh ngáp nói, thay ca, ngươi nhanh lên a. Kiều Hân Hân đè thấp tiếng nói. Úp, người kia cũng chưa nói cái gì. Đích sắc phía dưới kim cương đến yêu cầu người thủ. Đống lửa thiêu đến tràn đầy. Rất nhiều người đều ngủ rồi. Kiều Hân Hân ý bảo Jimmy trước đi xuống. Jimmy muốn cho nàng đi trước. Hai người giằng co trong chốc lát. Cuối cùng Jimmy thỏa hiệp. Kỳ thật nàng có điểm khủng cao. Nhưng tưởng tượng đến cảm giác đau đớn chỉ có 3%. Nháy mắt dũng khí tăng trở lại. Kiều Hân Hân đứng ở lan can bên. Ở tuần tra tiểu ca rời đi về sau. Đem trong tay cây đuốc dùng sức ném qua đi. Nàng xoay người không chút do dự nhảy vào trong biển. Con thuyền đầu tiên là thiêu đốt. Bừng tỉnh rất nhiều người. Mặc kệ là trên thuyền vẫn là thuyền hạ đều luống cuống lên. Rất nhiều người bay thẳng đến trong biển nhảy đi. Kiều Hân Hân đã bơi tới trên bờ. Nàng dẫm lên bè trúc. Đi tới kim cương bên người. Nàng cùng Jimmy cách này tao thuyền cũng đủ xa. Hỏa càng ngày càng tràn đầy. Đương nó đốt tới phòng cất chứa thời điểm đã xảy ra đại quy mô nổ mạnh. Phanh, một tiếng vang lớn. Thuyền lớn bị tặc đến chia năm xẻ bảy. Ngọn lửa phiêu được đến chỗ đều là. Toàn bộ bầu trời đêm đều phảng phất bị chiếu sáng lên. Mà này thanh vang lớn cũng đưa tới ẩn núp ở cách đó không xa khủng long nhóm money, khủng long, thật nhiều chỉ khủng long. Hết chương.